Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, đại ca ca. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình gây tê không có tỉnh lại. Thuốc giãn cơ dược lực biến mất sau đó. Sở Yên Nhiên cho Miêu Tiểu Hoa lại đẩy tiền cuộc thuốc an thần. Giữ chấn định trạng thái. Sau đó mang khí quản cắm ống đưa đến ICU. Bởi vì là xảy ra chuyện đột nhiên, chủ yếu là cấp cứu, giải phẫu làm mau, cho nên Miêu Tiểu Hoa người nhà còn không có chạy tới. Trịnh Nhân, Tô Vân xe đẩy, Sở Yên Chi thay thế tỷ tỷ ngồi trên xe, nắm quả banh ra, Sở Yên Nhiên thì một đường chuẩn bị thang máy, tận lực thiếu ở trên đường trì hoãn thời gian. Dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới ICU, liên tiếp lên máy hô hấp đường ống, đổi tâm điện giám hộ. Mọi người lúc này mới thở ra một hơi dài. Miêu Tiểu Hoa kiểm tra triệu chứng bệnh tật mặc dù còn không có khôi phục bình thường trị giá. Thế nhưng chút chỉ số rất kiên định chậm chạp lên cao. Tâm điện đồ vậy khôi phục đậu tính tâm luật, hết thảy nhìn như đều rất tốt. Tô Vân giống như là về nhà như nhau, đơn giản và chung quanh y tá muội muội cửa chào hỏi. Liền tìm một bản A4 giấy, lại rời một cái xếp ghế ngồi ở Miêu Tiểu Hoa đầu giường. Bắt đầu liệt ra cái hạng mục, ghi chép chỉ số liên quan đến trọng chứng giám hộ chuyên nghiệp lĩnh vực. Trịnh Nhân liền không nói, có Tô Vân ở trông chừng, hắn vậy tương đối yên tâm. Cái đó tranh chua khắc nghiệt, ẻo lả mặc dù nói nghe không trúng. Nhưng ở trông chừng sau khi giải phẫu người bệnh phương diện, đã sớm thể hiện ra thực lực siêu cường, ôm bằng mắt nhìn không chớp giám hộ nghi. Mấy phút sau, Trịnh Nhân chắc chắn hết thảy vững vàng. Thường nói đến, giao cho ngươi, Tô Vân gật đầu, 5 phút một lần ghi chép vô nước biển tính, đi tiểu tính. Hơn nữa đã bắt đầu ra lời dặn bác sĩ, chuẩn bị làm hóa nghiệm kiểm tra, đối chứng bổ dịch, Trịnh Nhân xoay người rời đi. ICU bên trong các loại máy phong minh thanh không ngừng, giống như là một bài khúc giao hưởng. Đây là một bài loại khác, gọi là sinh mạng, khúc giao hưởng. Rời đi ICU, Trịnh Nhân vừa đi vừa cẩn thận nhớ lại mới vừa giải phẫu đi qua. Hệ thống cho giải phẫu độ hoàn thành phán định là 92%. Ở cấp cứu giải phẫu dưới tình huống, loại này độ hoàn thành đã rất cao, nhưng dẫu sao không tới 100%, Trịnh Nhân vẫn là có chút không yên lòng. Quay đầu phục bàn, cảm giác hẳn là mình thứ nhất dưới đao quá nhanh, cắt đứt một ít bởi vì là tính mất máu bị sốc mà tạm thời biết rơi mau tế mạch máu. Ở cầm máu sau khi hoàn thành, dùng điện đốt phá xấu xa chỗ ra máu mới có thể đưa đến giải phẫu độ hoàn thành hơi thấp một ít. Có thể hay không hoàn mỹ hoàn thành đâu. Trịnh Nhân suy tính, ở dưới tình huống đó, mục tiêu chủ yếu là ngừng trong khoang bụng dạ dày bên trái động mạch ra máu. Da, bắp thịt tầng một chút xíu nhỏ rướm máu, liền không coi vào đâu. Nếu là quá đáng theo đuổi hoàn mỹ nói, có thể sẽ mất đi cứu thời cơ. Bất quá đại sư cấp khoa ngoại tổng hợp trình độ, mặc dù rất lợi hại, nhưng cùng đỉnh cấp tiêu chuẩn tương đối, như cũ có không thể vượt qua cái hào rộng, bởi vì là đã từng đứng ở ngọn núi cao nhất lên nhìn bao quát vạn vật. Cho nên Trịnh Nhân không có bởi vì là khoa ngoại tổng hợp cấp đại sư giải phẫu tiêu chuẩn mà Dương tự đắc, ngược lại bởi vì là cảm giác được chênh lệch thật lớn mà bộc phát bình tĩnh. Đường trở về lên, Trịnh Nhân gọi điện thoại, hỏi một chút Tạ Y Nhân ở đâu, giờ phút này rảnh rỗi, tìm nàng tán gẫu một chút, phân tán một chút sự chú ý, hóa giải bi thương tâm trạng cần phải làm. Không nghĩ tới nhận điện thoại là Sở Yên Chi, nàng nói Tạ Y Nhân tại giải phẫu thất tắm. Sau đó các nàng chuẩn bị đi ra ăn cơm, hóa đau buồn làm thức ăn muốn. Trịnh Nhân cúp điện thoại, mỉm cười, nếu có thể ăn vào đi. phỏng đoán Tạ Y Nhân liền không có chuyện gì. Trở lại cấp cứu cao ốc, Trịnh Nhân bỗng nhiên thấy được một cái tràn đầy vô hạn khí tức thanh xuân hai đuôi ngựa xuất hiện. Trong tầm mắt, đây là, thật giống như rất quen, nhưng hết lần này tới lần khác lại không nhớ nổi là ai. Đại ca ca, ngươi trở về, hai đuôi ngựa cười hi hi chạy đến Trịnh Nhân bên người. Hoạt bát đáng yêu, Lưu, Trịnh Nhân mơ hồ nhớ lại. Là ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ sau người bệnh nhỏ. Không có nhìn qua nhỏ như vậy. Đã 18 tuổi, Lưu Hân dục rồi. Hai đuôi ngựa chề lên miệng. Giả làm tức giận nói đến. À nha, ngươi tới làm gì? Nơi nào không thoải mái? Trịnh Nhân nhớ lại. Cô gái này kêu Lưu Hân dục. Lưu Hân dục không trả lời Trịnh Nhân mà nói. Đưa tay từ Trịnh Nhân trắng phục trong túi đem viết ký tên lấy ra. Bắt hắn lại tay, thân bình, ở Trịnh Nhân trong lòng bàn tay viết cái kế tiếp, dục, chữ. Là cái chữ này, sau này không nên quên rồi. Lưu Hân dục nói đến, ngoặc kép, Trịnh Nhân nhìn trong lòng bàn tay công công chỉnh chỉnh chữ viết. Cười một tiếng, lúc này phỏng đoán sẽ không quên, ta xe lửa ban đêm. Đi thành phố Thiên Tân, Lưu Hân Dục nói đến, à, ta nhớ ra rồi, vừa muốn tham gia dạy kèm. Trịnh Nhân nói, Lưu Hân Dục học là âm nhạc, sở trường hẳn là đàn violoncello, nàng phải báo thi thành phố Thiên Tân âm nhạc đại học. Cho nên thi vào trường đại học điểm chính đang khải đàn cùng chuyên nghiệp kỹ xảo lên. Cần trước thời hạn đi học, đúng nha. Cho nên phải tới người đại ca ca nói tạm biệt. Vừa nhắc tới đi thành phố Thiên Tân, Lưu Hân Dục tràn đầy đối với ánh nắng tươi sáng tương lai ước mơ. Phải cố gắng u, Trịnh Nhân cổ khí. Khẳng định, Lưu Hân Dục quỷ tinh quỷ khéo léo hí mắt cười nói. Cùng đánh đố ta lên thành phố Thiên Tân âm nhạc. Mùa hè trở về, đại ca ca muốn mời ta ăn cơm. Được. Điện thoại di động cầm tới, lưu cái WeChat, đừng đến lúc đó không tìm được ngươi. Lưu Hân Dục thuần thục giải tỏa, mở ra WeChat, chuyển tới hai chiều gõ màn hình. Ở như vậy trò chuyện trong, Trịnh Nhân hoàn toàn thuộc về một loại mơ hồ trạng thái. Chỉ số thông minh 140 hắn tất cả tinh lực đều dùng ở chữa bệnh. Cứu chữa lên, mơ mơ màng màng tăng thêm WeChat. Lưu Hân Dục và Trịnh Nhân tạm biệt, vui sướng chạy mất, hai đuôi ngựa ngăn lại. Trịnh Nhân tựa như trở lại trường cấp 3 thời kỳ, và ngồi cùng bàn tốt nghiệp từ biệt một màn kia. Đứa nhỏ nói, thật đúng là độc lập. Trịnh Nhân cười nghĩ đến, trở lại phòng cấp cứu. Trịnh Nhân gặp đối với vợ chồng trung niên đang trong phòng làm việc bên trong ngồi. Người phụ nữ không ngừng lau nước mắt. Người đàn ông nóng nảy đi tới đi lui. Ngài là, Trịnh Nhân đã đoán được đại khái, nhưng vẫn là phải xác nhận một chút. Bọn họ là Miêu Tiểu Hoa phụ mẫu. 5 phút tới trước, ta để cho bọn họ ở nơi này chờ ngươi. Thường Duyệt giới thiệu, ngài khỏe, Trịnh Nhân đưa tay, bắt tay, Miêu Tiểu Hoa phụ mẫu tay lạnh như băng. Nói trước kết quả đi, Miêu Tiểu Hoa cấp cứu là thành công. Bây giờ ở ICU, có chuyên nghiệp nhất trọng chứng giám hộ bác sĩ đang chiếu cố. Trịnh Nhân đang nóng nảy thân nhân, người bệnh trước mặt, không có ác thú vị vòng vo. Đầu tiên là nói rõ Miêu Tiểu Hoa cấp cứu thành công tin tức. Nghe được tin tức này, Miêu Tiểu Hoa phụ mẫu trên mặt lộ ra vui mừng vẻ mặt. Ngồi đi, ta mà nói bệnh tình. Trịnh Nhân khách khí để cho Miêu Tiểu Hoa phụ mẫu ngồi xuống trước. Sau đó bắt đầu từ đầu nói tới. Từ tiêu hóa nội khoa bắt đầu. Đến tham gia tạo ảnh. Rồi đến mở bụng giải phẫu. Vợ chồng trung niên nghe kinh tâm động phách. Dù sao cũng là mình người thân. Trịnh Nhân trong miệng nói ra được không phải câu chuyện. Mà là nhân gian ly hợp. Chỉ kém mấy phút. Liền thiên nhân vĩnh cách. Nếu như Tạ Y Nhân không ở bên người, nếu như không có Trịnh Nhân vọt tới tiêu hóa nội khoa tham dự cấp cứu,